Đệ nhất danh sách, chương 640, trong hỗn loạn một tiên nhân tình vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách cùng Hồ Thuyết trò chuyện xong, Nhâm Tiểu Túc cũng đi phòng bếp dạo qua một vòng, thùng gạo đã không nhiều lắm, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc trả lại chuyên môn nhìn một chút phòng bếp thùng rác, liền trong thùng rác đều nhìn không đến một chút dầu tanh, nói rõ những hài tử này tại Phúc Lợi Viện sinh hoạt điều kiện thật sự rất kém cỏi. Hồ Thuyết nói với ở phía sau. Biết ta vì cái gì không đành lòng lợi dụng Trương Bảo Căn sao? Chỉ là bởi vì hắn hiển lộ ra thiện lương bản chất. Không phải, hoặc là nói không chỉ là. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại lẳng lặng nghe, chỉ nghe Hồ Thuyết tiếp tục nói. Kỳ thật Trương Bảo Căn mình cũng là một hài tử, không có thật sự gặp qua thế giới này là như thế nào, đã bị Khánh Thị nhốt vào bệnh viện tâm thần trong đi, may mà Khánh Thị còn xem như tập đoàn bên trong hơi nhân từ một chút, chỉ là quan sát bọn họ trạng thái cũng không có đả thương hại bọn họ. Trương Bảo Căn đi tới đây thời điểm mình cũng là một nghèo hai trắng. Công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, trước một đoạn thời gian, có cái hài tử nói muốn ăn sủi cảo, cái đứa bé kia lúc 3 tuổi đã bị ném đến Phúc Lợi Viện cửa, đến bây giờ 20 tuổi, chỉ nhớ rõ một loại rau cần thịt heo vị sủi cảo, đó là hắn đối với chính mình nguyên bản cái nhà kia còn sót lại ký ức, liền mẫu thân trưởng cái gì bộ dáng đều không nhớ rõ, nhưng như cũ nhớ kỹ sủi cảo hương vị. Trương Bảo Căn cũng không có tiền, vì vậy liền đi chợ bán thức ăn nhặt người khác vứt bỏ rau cần lá cây, trả lại đi cầu bán thịt cho hắn một chút người khác không muốn thịt mỡ, cũng không biết hắn làm sao làm được, đối phương thật sự là cho hắn một chút. Hồ Thuyết vừa cười vừa nói, vậy Thiên Phúc Lợi Viện cùng lễ mừng năm mới đồng dạng. Về sau Trương Bảo Căn liền ra ngoài làm việc vặt giúp nhân gia lau lau xe gì gì đó kiếm chút đỉnh tiền, sau đó mỗi lần kiếm tiền, đều mua thịt trở về cho bọn nhỏ ăn, bản thân hắn lại một ngụm cũng không nếm. Lần này, nếu như không phải là cần áo bông kim ngạch quá lớn, nếu như không phải là tiểu hài tử trên tay đã xuất hiện nứt da, hắn chỉ sợ cũng sẽ không đi bí quá hóa liều giết người. Người biết ta coi trọng nhất hắn kia điểm sao? Hắn đến nơi đây, là thực muốn chặt đứt đi qua những sát tính đó, chiếu cố tốt hài tử. Hắn cũng rất muốn ăn thịt nhưng hắn nhìn xem bọn nhỏ ăn cũng có thể rất khoái nhạc. Nhâm Tiểu Túc lên tiếng nói, người không phải là có tiền mà, vì cái gì không cho bọn nhỏ mua đồ? Hồ Thuyết nhìn xem Nhâm Tiểu Túc nói, người đừng đề cập với ta này chi tiết, thần đàn cái đứa bé kia cầm nhiều như vậy hoàng kim, kết quả một chút cũng không cho ta, nói muốn toàn bộ giữ lại cho ngươi, ta tại Lý Thị làm quan thời điểm lưỡng tụ thanh phong, nào có cái gì tiền. Ta ngay từ đầu là có điểm tích góp, nhưng ngươi không biết bọn này hài tử có nhiều có thể ăn, tục ngữ nói, choi tiểu tử, ăn chết lão tử, ta cứng rắn bị bọn họ cho ăn chết. Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người, ngươi nghèo như vậy sao? Cùng làm sao vậy? Hồ Thuyết mặt đen, tiền lại mua không được vui vẻ. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói, là ngươi tiền quá ít cho nên mua không được vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay người đi ra ngoài, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm hắn mang theo hơn 10 cân tốt nhất thịt heo cùng hơn 10 cân rau cần trở về, thân hậu Chu Minh Tuyết trả lại mang theo một túi lớn bột mì, tất cả Phúc Lợi Viện bọn nhỏ đều hoan hô lên. Lần này, liền Hồ Thuyết đều đi theo mọi người cùng nhau làm văn thắn, Nhâm Tiểu Túc dùng hai thanh hắc đao cho bọn nhỏ biểu diễn hoa thức băm sủi cảo nhân bánh, đưa tới bọn nhỏ một hồi tiếng vỗ tay, Nhâm Tiểu Túc vô cùng đắc ý, đợi cho rau cần thịt heo sủi cảo xuất nồi thời điểm Chu Minh Tuyết đứng ở nồi bên cạnh, bọn nhỏ cũng không tranh giành không đoạt tại Trương Bảo Căn dưới chỉ thị quy củ xếp hàng, mỗi người bưng chén nhỏ, nữ hài tử phía trước, nam hài tử ở phía sau, tuổi còn nhỏ phía trước, lớn tuổi ở phía sau. Đều sở hữu hài tử đều ăn được thời điểm, Trương Bảo Căn mới mặt mũi tràn đầy xin lỗi bưng chén qua. Chu Nghênh Tuyết cười cho hắn đựng tràn đầy một chén, Trương Bảo Căn còn cấp cho Chu Nghênh Tuyết nói cảm ơn. Đợi đến sau khi ăn xong, bọn nhỏ từng cái một bụng tròn trịa ngồi ở trên cái ghế, bọn họ thật sự quá lâu không ăn thịt, ăn một lần liền dừng không được. Có hài tử đối với Trương Bảo Căn cười nói. Bảo Căn thúc thúc cho chúng ta thổi cái bong bóng a, Trương Bảo Căn nghĩ nghĩ, lại thuận miệng thổi ra một cái hỉ thước. Lại thấy bọn vẻ mặt ghét bỏ, Bảo Căn thúc thúc, người hôm nay này bong bóng như thế nào, một cỗ rau cần thịt heo vị a, rời đi Phúc Lợi Viện, Chu Minh Tuyết đi ở Nhâm Tiểu Túc bên cạnh hỏi. Lão gia, người hôm nay còn rất có tình vị, nhân tình vị là mùi gì? Nhâm Tiểu Túc mỉm cười nói, bất quá là nhất thời thiện ý mà thôi, ta tự hỏi làm không được Trương Bảo Căn như vậy trông coi bọn này hai từ. Vậy cũng mạnh hơn không có, Chu Minh Tuyết bĩu môi nói. Thế đạo này, có thể có một tiên nhân tình vị cũng rất không giống với lúc trước. Bất quá lão gia ngươi tại sao không có chừa chút tiền cho bọn họ? Không có chúng ta, bọn họ đồng dạng qua vô cùng vui vẻ a, Nhâm Tiểu Túc nói. Ngay từ đầu ta là nghĩ trực tiếp lưu lại 100 vạn, có thể về sau suy nghĩ một chút có lẽ hồ thuyết là rất đúng, nơi này vui vẻ không có quan hệ gì với tiền tài. Hơn nữa Tần Xanh cùng Trương Thanh Khê hội giải quyết nơi này vấn đề tiền bạc, không cần chúng ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Từ đêm qua đến hôm nay, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cảm giác đã trải qua một lần ngắn ngủi yên tĩnh. Đi đến Lạc Thành về sau thần kinh của hắn đều là căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng là đều cảnh giác không chỗ nào không có địch nhân, nhưng này thế giới vốn không nên như thế, đột nhiên, hắn có phần chờ đợi hòa bình thế giới. Ngay tại Lạc Thành lại một sóng loạn giống như lắng lại thời điểm, Lạc Thành ngoài phương xa, đang có một nhóm hơn 20 người tại hướng về Lạc Thành phương hướng chạy đến. Người cầm đầu trên mặt mặt che hồng sắc bố chính là kỵ sĩ Ngô Định Viễn. Nguyên bản hắn dựa theo kế hoạch mang theo đệ tử ra ngoài du lịch, kết quả hành trình vừa mới đi đến một nửa, đã bị báo cho biết Lạc Thành nguy cơ, vì vậy chỉ có thể mang theo đệ tử vòng trở lại. Khả lộ thượng đi qua Khổng Thị hàng rào, chỉ là làm sơ nghỉ ngơi một đêm, cỗ xe lại tất cả đều bị dụng tâm kín đáo người cho phá hủy, chỉ có thể đi bộ tiến lên. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Định Viễn biết đây là có người đang cố ý kéo dài hắn hồi viện binh thời gian, nhưng hắn không có đi tìm Khổng Thị lý luận cái gì, việc đã đến nước này, kỵ sĩ phải cầm từng tập đoàn cũng làm giả nghĩ địch nhân. Ngay tại bọn họ cự ly Lạc Thành còn có 300 km thời điểm, Ngô Định Viễn đột nhiên dừng bước lại, hắn nhìn hướng trước mặt Hương Thảo cùng chơi đường họa lão đầu. Hương Thảo cười nói, an kinh tự Hương Thảo, lão đầu một bên chịu đựng nước đường một bên tự giới thiệu mình. An kinh tự đường họa long. Ngô Định Viễn nhíu mày, an kinh tự muốn cùng ta kỵ sĩ là địch, có hay không cân nhắc qua hậu quả? Hương Thảo cười giải thích nói, đây cũng là chúng ta xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, chúng ta vô ý cùng kỵ sĩ là địch cũng không muốn ở trong Lạc Thành mặt uổng tạo sát nghiệt, vì vậy không tiến nhập hàng rào, chỉ là hy vọng Ngô Định Viễn ngươi cũng cùng chúng ta ở trong này tâm sự. Nếu như ta nói không được đâu, Ngô Định Viễn sắc mặt lạnh lùng hạ xuống, sau đó các ngươi sử dụng cầm đằng sau ta những học sinh này tới uy hiếp ta. .000, Hương Thảo lắc đầu, ta Hương Thảo cũng không phải là loại này lạm sát kẻ vô tội người, chỉ là hai người chúng ta đối phó ngươi một người, ngươi thật sự đi không được. Ngô Định Viễn chỗ cũ đứng lại, hắn đột nhiên ý thức được Lạc Thành bên trong người e rằng muốn động thủ. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.